Hân hoan, chương 82, không được, gocchuyenaudio.com, mấy cư dân mạng này đúng là không được. Ô tô lặng lẽ lái vào biệt thự, Lê Chiêu xuống xe quay đầu nhìn Án Đình Thành thật đi theo sau mình, dừng bước lại. Dè dặt vậy làm gì, anh là cô dâu em nuôi à? Án Đình trầm mặc trong thoáng chốc nghiêm mặt nói, như vậy tâm tình em sẽ dễ chịu hơn một chút. Lê Chiêu, cậu có phải kiểu người hỉ nộ vô thường đâu, có cần phải dỗ như thế không? Bác quản gia thấy hai người quay về. Cậu Lê, đồ ăn khuya hôm nay hơi thanh đạm, làm món Lê Chiêu thích ăn ấy. Án Đình cắt ngang lời quản gia, thanh đạm thì có vị gì? Quản gia, chẳng phải chính miệng cậu nhà nói, trước khi ngủ không được ăn đồ vị nặng, như vậy không tốt cho dạ dày hay sao, sao thoát cái đã thay đổi rồi. Miệng đàn ông, quỷ lừa người. Ông nhìn cậu nhà, hy vọng đối phương có thể cho ông một ánh mắt ám chỉ. Nhưng mà toàn bộ sự chú ý của Án Đình đặt vào Lê Chiêu, đừng nói là ánh mắt ám chỉ, ngay cả một ánh mắt cũng không cho ông. Quản gia chỉ có thể đi tới nhà bếp, để đầu bếp làm món cậu Lê thích ăn, tiện thể dành không gian cho Án Đình và Lê Chiêu. Cuộc đời làm quản gia bao nhiêu năm nói với ông, giờ phút này không thể ở lại. Căn phòng yên tĩnh lại, Lê Chiêu nhìn Án Đình ngồi ngoan như mấy bé trong nhà trẻ, đột nhiên bật cười thành tiếng. Qua đây ngồi, Án Đình đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lê Chiêu, thấy nụ cười trên môi Lê Chiêu không đổi, dịch về bên cạnh cậu một chút, lại dịch thêm chút nữa. Được rồi, Lê Chiêu vòng tay ôm cổ Án Đình, chúng ta vẫn là anh em tốt thế nhưng lần sau không được như thế nữa đâu. Cánh tay quàng cổ ấm áp và mạnh mẽ, Án Đình căng thẳng toàn thân cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhớ chưa, lần sau không được như thế đâu. Lê Chiêu đập lưng Án Đình, không thì sao mà làm bạn được nữa. Án Đình còn nhỏ xíu đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng khốc liệt ấy, sao cậu nỡ lòng để anh phải đối mặt với chia lìa nữa. Ba mẹ vứt bỏ anh, người thân vứt bỏ anh. Làm bạn của Đình Đình, nếu cậu cũng rời đi, cậu vòng tay ôm lấy Án Đình, vỗ về trên mu bàn tay anh. Án Đình hoàn toàn bình tĩnh lại, đợi bữa ăn khuya đưa lên, Tần Tiêu gọi điện thoại tới. Thưa anh, mấy lời trên mạng chỉ là lời đồn nhảm nhí, tôi sẽ mau chóng xử lý. Trên mạng, Án Đình đang vui, một cú điện thoại không đầu không cuối đến từ cánh tay phải cũng không làm ảnh hưởng tới tâm tình của anh, trên mạng nói gì. Nói gì ấy à, Tần Tiêu lấy kính xuống, nhìn phía sau hashtag thăng Lê Chiêu trai bao thăng còn có dấu bạo, hàn ý từ chân sông lên đằng đầu. Chính là blogger trên mạng bịa tôi với cậu Lê có quan hệ nam nam không đứng đắn ạ. Chiêu chiêu với cậu, Án Đình mặt không cảm xúc, Tần Tiêu, anh ơi anh đừng ở nữa, anh còn ở nữa là em tổn thọ mấy năm. Thưa anh, tôi đã liên lạc với công ty giải trí Dâu Tây, sẽ phối hợp với ekip của cậu Lê làm sáng tỏ, anh yên tâm, tôi sẽ không để các cư dân mạng cho rằng tôi có quan hệ bất thường với cậu Lê. Sắc mặt Án Đình vẫn cứ khó coi. Anh ở bên đây vừa mới cúp máy, liền nghe thấy Lê Chiêu lẩm bẩm. Mấy blogger này càng ngày càng điêu toa, ngay cả em với anh Tần cũng có thể bịa được, sao không nói em có chân với anh đi. Mí mắt Án Đình dần giật. Phía ekip bên này, La Vinh vừa thấy nhiều blogger bóc phốt như vậy liền biết sau lưng có người muốn bôi đen Lê Chiêu. Chuyện bây giờ ầm ĩ, dùng tiền dìm xuống trái lại càng khiến những người có tâm nghi ngờ. Nhưng đối tượng tin đồn là trợ lý, gocchuyenaudio.com, đặc biệt của sếp Tổng Thương Hoàn, bọn họ cũng không có mặt mũi đâu bảo Tần Tiêu phối hợp với ekip của mình lên phương án làm sáng tỏ. Trong giới giải trí tin đồn ai có quan hệ mờ ám với ai, thường là thủ đoạn bôi đen cũng là thủ đoạn PR. Lần này Lê Chiêu làm liên lụy tới anh tài cấp cao của công ty lớn, chính là một phiền toái to. Người bình thường chỉ cần nghe quản lý công ty lớn và nghệ sĩ thì rất dễ dàng hiểu sai mối quan hệ, đồng thời nghĩ thành quan hệ không ngang hàng. Tần Tiêu chưa kết hôn, loại tin đồn này với Tần Tiêu mà nói chỉ là một hồi phong lưu không có thật cười cho qua, nhưng lại là một vết nhơ với danh tiếng của nghệ sĩ. Anh La, mấy nhà bóc phốt đầu tiên đều là mấy blogger đơn độc không thuộc công ty nào. Thế nhưng sau khi chuyện này đồn ra các công ty khác cũng đánh hôi. Nhân viên nói, blogger này không chỉ mặt gọi tên Lê Chiêu, nếu bên ta muốn khởi tố họ bịa đặt cũng khó khăn trong việc lấy bằng chứng. Nhà nào ăn hôi thế? La Vinh cười gằn, kéo một nhà ra chọn một nghệ sĩ nhà họ mà bóc phốt chia sẻ hỏa lực với Chiêu Chiêu nhà chúng ta. Đây giống như kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu nhất thời không thể đánh tất cả mọi người thì túm lấy một tên Tần cho như tử cũng được. Được rồi, nhân viên nắm chắc trong lòng, chọn một người ra để bóc phốt. Thích xem trò vui chứ gì, thì mọi người vui cùng nhau là được. Mấy ekip bỏ đá xuống giếng với Lê Chiêu còn thấy chưa đủ rôm rả, thì phát hiện nhà mình sập rồi. Biết đây là đòn cảnh cáo của Dâu Tây với họ, họ phẫn nộ rút quân mình về. Trong lòng mọi người mơ hồ cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc giải trí Dâu Tây coi trọng Lê Chiêu tới mức nào, vì bảo vệ Lê Chiêu mà dùng cả cách bóc phốt này. Đó giờ giải trí dâu Tây xử lý phía công chúng rất chuyên nghiệp sau khi túm được một tên đục nước béo cò rồi, bắt đầu định hướng dư luận. Dựa vào cái ảnh bóng lưng mà cũng có thể bịa ra câu chuyện, blogger đừng bóc phốt nữa mà chuyển sang viết tiểu thuyết đi. Tôi là anti qua đường của Lê Chiêu mà cũng không nhìn nổi, clone còn không có, bôi đen người ta còn không biết cách, không bằng học tập bọn tôi đi. Cư dân mạng này đúng là anti fan của Lê Chiêu, trong Weibo của anh ta không soi mói ngoại hình thì cũng bắt bẻ diễn xuất của Lê Chiêu, mấy ngày duy nhất không bôi đen Lê Chiêu là khi Lê Chiêu bị lộ thân thế. Thậm chí ngày có kết quả thi đại học, anti fan này còn phỉ nhổ rằng thân là diễn viên không cố gắng nâng cao trình độ diễn xuất, còn khoe thành tích thi đại học không chuyên nghiệp một chút nào. Ha ha ha, đến anti fan còn không nhìn nổi bài phốt, bóc kiểu gì thế này. Anti fan, Chiêu Chiêu thấy thiên hạ đen thui này không? Là tôi bôi ra đó. Anti fan, bảo vệ Lê Chiêu tệ hại nhất, nghệ sĩ tôi ghét, chỉ tôi mới được bôi đen. Mỗi khi có bài bóc phốt, thiện cảm của người qua đường chính là chiếc khiên mạnh mẽ nhất với các nghệ sĩ. Nghệ sĩ không có hảo cảm với người qua đường bị bôi đen, người qua đường chỉ vui vẻ ăn dưa, đồng thời hận không thể bóc cho phốt to ra một chút, náo nhiệt một chút. Thế nhưng khi nghệ sĩ được lòng người qua đường bị bóc phốt, phản ứng đầu tiên của người qua đường lại là: thật hay giả vậy, có khi dạo này biểu hiện tốt quá nên bị người ta cố ý bôi đen ấy. Lê Chiêu vừa khéo là nghệ sĩ được lòng người qua đường, bởi vậy nên dù rằng các blogger tung tin ầm ĩ, nhưng dưới bình luận vẫn chưa đạt hiệu quả họ mong muốn. Thực ra em cũng đầy ảnh như vậy, chỉ có góc chuyện audio.com, điều là ảnh Chiêu Chiêu chụp chung với em á. Chuyện đã đến mức này rồi, em cũng không giấu mọi người nữa, em đang hẹn hò với Chiêu Chiêu, mong mọi người tối nay tham gia hôn lễ trong mơ của em. Lầu trên đừng uống rượu suông, về uống thuốc giải rượu đi. Chồng em rõ ràng đang ở trong bếp nấu cơm cho em, sao có thể làm đám cưới với tím được. Thảm, thảm quá, nghệ sĩ nhà người ta có tin đồn, tốt xấu gì cũng có ảnh thân thiết hay ảnh nắm tay nắm chân. Chỉ có Chiêu Chiêu nhà em chỉ có một bóng lưng. Em nghi ngờ blogger xem thường Chiêu Chiêu nhà em, đến ảnh cũng không nỡ đăng thêm một tấm clip video lại càng không có, Chiêu Chiêu nhà em không xứng có một đoạn video à. Mọi người đừng nói vậy, blogger này vẫn còn lương tâm mà, mọi người nhìn đối tượng tạo tin đồn họ sắp xếp cho Chiêu Chiêu kìa, trông đẹp trai đáo để ấy. Các blogger cứ đinh ninh fan Lê sẽ suy sụp, không ngờ trọng điểm của họ lại là bóc thêm nữa đi, đối tượng xịt căng đan có đẹp không, cái fan gì đây hả trời. Đây là lần blogger định hướng dư luận tệ nhất, phía ekip thấy dư luận chủ yếu đều đứng về Lê Chiêu, mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra hình tượng Lê Chiêu trong lòng mọi người vẫn rất đứng đắn. Anh là Chiêu Chiêu quen Tần Tiêu thật à? Có nhân viên hỏi, bạn của Chiêu Chiêu là nhân viên công tác trong phòng tổng giám đốc của Tổng bộ Thương Hoàn, có duyên gặp mặt Tần Tiêu mấy lần cũng là chuyện bình thường. La Vinh không cho rằng Lê Chiêu có gì với Tần Tiêu. Nếu hai người thực sự có gì đó với nhau, Lê Chiêu sẽ không giấu anh, mà còn nói với anh từ sớm, để anh chuẩn bị thật tốt. Đã tra ra được ai đưa phốt chưa? La Vinh cảm thấy là lạ, khoảng thời gian này Lê Chiêu không có xung đột tài nguyên với nhà nào cả, ai lại tốn nhiều sức để đối phó với Chiêu Chiêu như vậy. Anh là, Lư Nhân Dịch đăng Weibo, Lư Nhân Dịch thức đêm viết văn cho Lê Chiêu trong miệng blogger, bấy giờ chia sẻ Weibo đoàn phim Thiên Ca Liên Hoan, đồng thời tác Lê Chiêu, trêu cậu thi đại học đạt thành tích cao như vậy, chừng nào mới mời các anh đi ăn. Giọng điệu trên Weibo thân thiết thể như anh ta với Lê Chiêu là anh em thân thiết thường qua lại với nhau. Nhân viên trong ekip lấy làm bất ngờ, sao Lư Nhân Dịch lại chủ động đứng ra nói đỡ cho Chiêu Chiêu. Blogger nói Lư Nhân Dịch chịu áp lực nên mới đăng Weibo khen ngợi Lê Chiêu, thế nhưng Lư Nhân Dịch lại dùng Weibo này nói với tất cả mọi người, anh là anh em với Lê Chiêu, ám chỉ blogger nói hưu nói vượn. Lư Nhân Dịch tốt bụng như vậy à? Năm ngoái vì dành một tài nguyên mà cái người này bôi đen dồn sư đệ vào chỗ chết, sao lại đổi tính đổi nết vậy? Người trong cuộc Lư Nhân Dịch bấy giờ chỉ hận mình phát hiện tin tức trên mạng quá muộn, nếu anh biết sớm thì đã nói giúp cho Lê Chiêu sớm hơn rồi. Nửa năm qua anh liên tục mất suất làm đại diện thương hiệu nhưng không dám ho he tiếng nào. Có trách chỉ trách anh tay đứt mắt mù nên mới đổi chỗ ngồi của Lê Chiêu, đắc tội đến Thương Hoàn. Bây giờ đừng nói là đăng một Weibo, có bảo anh livestream làm sáng tỏ cũng được. Chỉ cần Thương Hoàn tha thứ cho lỗi lầm của anh trong đêm hội thường niên, làm gì cũng được hết cả. Fan Lư từng bị vả mặt bôm bốp, lần này Lê Chiêu bị bóc phốt, phần lớn các fan đều không đứng ra nói chuyện, bây giờ thấy anh mình đăng Weibo này, trong lòng họ mơ hồ có cảm giác quả nhiên là vậy. Cũng có một vài fan không hiểu chuyện bình luận phía dưới, hỏi có phải Lư Nhân Dịch bị Lê Chiêu uy hiếp. Góc chuyện audio.com, hay không, đều bị các fan khác dìm xuống. Anh nhà họ là nghệ sĩ lưu lượng hạng A, sao có thể khúm núm trước nghệ sĩ hạng C như Lê Chiêu được. Anh họ đứng ra làm sáng tỏ, nói rõ chân tướng chỉ có một, họ là bạn tốt của nhau. Nếu không phải bạn tốt, sao lại rủ nhau đi ăn chứ? Blogger khốn nạn tung tin đồn nhảm, tiện tay báo cáo, không cần khách sáo. Blogger, các blogger giận lắm, thậm chí còn có tâm lý chỉ tiếc rèn sắt không nên kim. Lư Nhân Dịch trả tốt xấu gì anh cũng là diễn viên lưu lượng hạng A, có thể khí phách một chút không hả? Cơ hội báo thù bày ra ngay trước mắt mà không biết đường trân trọng à? Cái đồ thỏ đế, ngay khi mọi người cho rằng trò đùa tới đây là kết thúc, fanpage chính thức của đồng hồ đeo tay thương thời đăng bài. Đồng hồ thương thời V, chúc mừng người đại diện đẹp trai đáng yêu A còng Lê Chiêu V của chúng tôi thi đại học đạt 701 điểm. Quý trọng từng giây từng phút, chăm chỉ tiến bước, đồng hồ đeo tay thương thời cùng bạn trôi qua từng giây. Sẽ chọn ra một bạn may mắn trong số các bạn chia sẻ Weibo để tặng một chiếc đồng hồ đeo tay Thu Vũ mới nhất của thương thời. Dưới bình luận, các nhãn hàng khác thuộc Thương Hoàn cũng thêm quà tặng. Khách sạn Thương Vân V, khách sạn Thương Vân, giúp bạn trải nghiệm cảm giác thoải mái như ở nhà. Ở đây tặng thêm 3 ngày sử dụng phòng khách sạn tình nhân xa hoa có view cảnh biển ở nước ngoài. Thương Hoàn V, tặng lì xì tiền mặt 8.888 tệ. Công ty Thương Hoàn, ở đâu có người, ở đó có sự phục vụ của chúng tôi. Thanh toán Thương Dịch V, bạn mua sắm tôi trả tiền, tặng lì xì tiền mặt trị giá 6.666 tệ. Ô tô Thương Hành, không tặng nổi xe, nhưng ở đây chúng tôi có phiếu mua sắm 10.000 tệ. Ô tô Thương Hành, lựa chọn tốt nhất để xuất hành. Còn rất nhiều sản phẩm điện thoại, điện tử, đồ gia dụng. Thuộc công ty Thương Hoàn, đa dạng không thiếu thứ gì. Các cư dân mạng sững người trước trò chơi giveaway dưới bình luận, hóa ra dưới trướng Thương Hoàn lại có nhiều sản phẩm đến vậy. Khỏi phải nói, tất cả chỗ phần thưởng này là của tôi. Lần đầu tiên biết dưới Thương Hoàn có nhiều sản phẩm như vậy, chẳng trách hàng xóm nhà tôi có con làm việc ở Thương Hoàn, ngày nào cũng đi khoe. Thương Hoàn là công ty có tâm, mới nãy tôi đi thăm dò, hàng năm công ty có rất nhiều hoạt động vì người nghèo, mấy tháng trước sếp tổng của Thương Hoàn còn lấy danh nghĩa cá nhân để bỏ ra một số tiền lớn quyên góp xây dựng kho gen nhi đồng, đồng thời cung cấp ủng hộ về mặt kỹ thuật. Ô tô Thương Hành cho phiếu mua sắm thật à? Tôi đang thiếu 10.000 tệ để mua xe à? Án đỉnh nhìn đồng hồ thương thời đăng bài chưa đầy 10 phút đã có mấy chục ngàn lượt chia sẻ, sắp xếp thư ký chứng thực tài khoản Weibo cho mình. Hoạt động lần này làm lớn như vậy, liệu các cư dân mạng có suy đoán anh có quan hệ với Chiêu Chiêu không? Trên mạng, các cư dân mạng vừa chia sẻ bài viết vừa cảm thán, Thương Hoàn bảo vệ gương mặt đại diện của mình quá. Không sợ đồn đại, thái độ đoan chính, không hổ là công ty có tâm. Các fan Lê cũng rất cảm động, họ không mua được đồng hồ thương thời thì mua các sản phẩm gia dụng của Thương Hoàn, cảm ơn Thương Hoàn đã tin tưởng Chiêu Chiêu nhà họ. Án đình, mấy cư dân mạng này đúng là không được. Lời tác giả, bé Đình Đình cho bé Chiêu Chiêu sữa tươi, bé Đình Đình cho bé Chiêu Chiêu kẹo sữa, bé Đình Đình cho bé Chiêu Chiêu xe đồ chơi, bé Đình Đình, góc truyện audio.com, ngồi xổm trong góc hai tay che mặt, bao giờ các bạn khác mới biết mình là người thân nhất với Chiêu Chiêu đây? Cách chương.